Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ứng Dư nghĩ, anh ta biết chuyện gì sao? Hay là anh ta cũng không khống chế được muốn nói cái tin tức kinh thiên động địa kia cho Tiêu Lăng Phong nghe? Nếu như vậy, đối với Tiêu Lăng Phong mà nói thì không thể nghi ngờ đó chính là một đả kích rất lớn. Ha, Tiêu Lăng Phong, anh thật đáng buồn, cũng thật đáng thương. Nhiều năm nay vẫn luôn chia sẻ đàn bà với người khác mà chẳng hề hay biết. Cẩm Trình, anh đang nghĩ gì vậy? Diệu Tinh khẽ hỏi. Có đôi khi Diệu Tinh cảm thấy Hà Cẩm Trình sâu thẳm đáng sợ. Lúc trước không phải anh ta rất thích Đường Nhã Đình sao? Nhưng từ khi nào chỉ cần nhắc đến cái tên này thì anh ta đã không thể khống chế được sự thù hằn của mình. Không có việc gì. Hà Cẩm Trình lắc đầu một cái, xoay qua nhìn Alex. Tôi biết rõ mình không có tư cách nói cảm ơn cậu, nhưng mà ngoại trừ câu này tôi không biết phải nói gì. Thật ra thì anh không cần phải như vậy. Alex mỉm cười, nụ cười vẫn trong sáng như xưa. Tôi cũng quan tâm Diệu Tinh, cũng hy vọng cô ấy bình an, không phải sao? Hà Cẩm Trình gật đầu một cái, bàn tay đan đút trong túi quần siết chặt. Đúng lúc ấy, điện thoại của anh ta vang lên, nhìn dãy số trên màn hình, anh ta khẽ cau mày. Hạ Cẩm Trình, tên lừa gạt kia, anh sẽ không được chết tử tế. Tiếng mắng chửi thô lỗ của Đường Nhã Đình truyền đến tai, Hạ Cẩm Trình đưa di động cách xa tay mình một chút, tránh đi cái âm thanh chói tai đó. Rõ ràng anh đã đồng ý sẽ không nói, Hạ Cẩm Trình, tại sao anh nói lại không giữ lời? Tại sao anh nhất định phải hủy hoại tôi mới cam tâm? Người có lỗi với gia đình anh cũng không phải là tôi. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Đường Nhã Đình gào thét, giọng nói đã khàn khàn. Cô nổi điên cái gì hả? Hạ Cẩm Trình lạnh nhạt nói, liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Diệu Tinh, anh siết chặt ngón tay, sau đó mỉm cười, ý bảo Diệu Tinh anh đi ra ngoài nghe điện thoại. Bất chợt, anh cảm thấy mình thật dối trá, rõ ràng bản thân rất xấu xa, nhưng lại không muốn Diệu Tinh nhìn thấy mình bị thù hận vây quanh. Alex nhìn Hạ Cẩm Trình đi ra ngoài, anh đặt nước xuống, đi tới bên cạnh Diệu Tinh, giơ tay lên, dịu dàng lau mồ hôi nơi chóp mũi cho cô. Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, anh ta là người làm việc lớn, có rất nhiều chuyện, em đừng quan tâm. Anh nói xong, đỡ Diệu Tinh ngồi xuống. Ngoài phòng bệnh, không cần phải che giấu bất kỳ ai, cuối cùng oán hận của Hạ Cẩm Trình đã phun trào ra, ngay cả bàn tay cầm điện thoại cũng run rẩy. Đường Nhã Đình, cô chính là bà điên. Anh nghiến răng nói. Đột nhiên tôi phát hiện, đối với những người phát điên như cô, thường tiếc chính là ngu không ai bằng. Hạ Cẩm Trình tức giận nói. Anh thương tiếc tôi. Đường Nhã Đình bật cười. Anh không cần chọc người ta chết cười có được không? Đường Nhã Đình tiếp tục cười. Hạ Cẩm Trình, như vậy mà anh đã gọi là thương tiếc. Vậy anh mà độc ác thì sẽ làm ra chuyện gì nữa? Tức giận qua đi, đột nhiên cô cảm thấy mình mà nổi điên chỉ làm cho Hạ Cẩm Trình được như ý muốn mà thôi. Đường Nhã Đình, cô làm tổn thương Diệu Tinh hết lần này đến lần khác, thậm chí cả chuyện không bằng cầm thú như thế mà cô cũng làm ra được. Cô không có ác độc sao? Rất tốt, Đường Nhã Đình, hôm nay chúng ta thử xem rốt cuộc ai mới là người ác độc. Lúc Tiêu Lăng Phong tỉnh lại, trong phòng bệnh tối đen như mực, cổ họng anh nhún bốc khói, nhưng lại không có hơi sức đứng dậy, cũng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Chưa bao giờ anh có cảm giác thê lương đang bùa vây anh như thế này. Nghĩ tới những gì đã xảy ra trong hôm nay, anh cảm thấy thật trầm trọng, thật đau nhói. Cuối cùng, vào lúc này đây, khi anh đang cần được giúp đỡ, cần một bàn tay ấm áp, thì anh vẫn luôn có một mình. Giống như khi còn bé, bên cạnh anh chỉ có vệ sĩ, bạn bè cùng trang lứa, đều có sự yêu thương của cha mẹ, ông bà ngoại, ông bà nội, được cả nhà vây quanh, như thế thật vô cùng hạnh phúc và ngọt ngào. Thế nhưng còn anh, cho dù có nằm mơ thì điều đó cũng chỉ là hy vọng xa vời. Ngay cả em gái cùng cha khác mẹ của anh cũng được cha mẹ nuôi coi là hòn ngọc quý, là bà bối mà nâng niu trên tay. Lần đầu tiên anh cảm thấy đố kỵ với loại hạnh phúc này, dùng sức siết chặt nắm tay, muốn chống tay ngồi dậy nhưng lại rất đau. Anh không có chút hơi sức đứng dậy, cảm giác khóc không ra nước mắt cuốn lấy anh. Anh cứ mở trừng mắt như vậy mà nhìn trần nhà, mãi cho đến khi trời sáng. Anh đã tỉnh. Y tá đi đến xem Tiêu Lăng Phong. Đã báo cho người nhà anh đang ở nước ngoài rồi, bọn họ sẽ nhanh chóng tới. Xương cánh tay của anh bị gãy, không được lộn xộn. Y tá căn dặn, nhìn môi anh khô khốc, lại nhìn lên nước trên bàn. Cô cố gắng hết sức đỡ Tiêu Lăng Phong dậy, đưa nước đến bên miệng anh. Tiêu Lăng Phong vẫn luôn im lặng. Mấy tiếng vừa qua, với anh mà nói nó giống như phải trải qua mấy thế kỷ. Trong lòng buồn bực muốn nổ tung, thì ra trong lòng lại muốn khóc đến như vậy. Lăng Phong, cô đã xảy ra chuyện gì? Theo giọng nói lo lắng vang lên, cánh cửa xuất hiện một bóng người vội vã bước vào. Nhảy ra nhà cậu là thằng ngu hả? Sao cậu lại đi ngược chiều? Đối mặt với chỉ trích của bạn tốt, Tiêu Lăng Phong mỉm cười. Hạo Thần, thì ra tôi chỉ có mình cậu. Bùi Hạo Thần đang đứng cảnh hông, nghe mấy lời nói kỳ lạ này của anh thì tức giận xem thường. Cậu cũng đi cho tôi. nói cứ như bị gay không bằng. Tôi sẽ nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net